Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Áo lông không tà. Thiên diện sơn bên trong, không có sương mù không khói. Ánh nắng tươi sáng, cây cỏ đông đảo, phong cảnh tú lệ, nhưng này cái phong cảnh tú lệ chi, nhưng ẩn chứa một cái cực kỳ cao minh mê trận. Thiên nhiên áp chế thần hồn, làm cho cả thời không mười phần thác loạn vô chương. Một khi bước vào trong đó, liền có khả năng mất tích ở bên trong. Ở thiên diện sơn trong một cái sơn động, một tên tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia trung niên nam tử. Biểu hiện âm lãnh cực kỳ, ở trên người hắn có từng đạo hào quang màu đỏ lập lòe. Giống như hỏa quang. Liệt Hỏa Tông Xích Dương Thiên Trưởng quả nhiên bất phàm. Trung niên nam tử trầm giọng nói, bất quá, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Nam tử này chính là Thanh La Bảng Đào Phạm Cửu Thiên Tà. Bị Liệt Hỏa Tông trưởng lão trọng thương về sau, hắn liền một đường thoát đi, cuối cùng đi tới Thiên Diện Sơn. Một mặt là mượn Thiên Diện Sơn đặc thù địa thế ẩn nấp tự thân tung tích, một mặt là hoàn thành một cái nào đó giao dịch, khôi phục nhanh chóng tự thân trạng thái. Cửu Thiên Tà trong tay vung lên, trước người xuất hiện một cái bách quỷ phiên, một căn đen nhánh trường côn, một khối huyết sắc bảo ngọc, một cái hắc sắc hồ lô, chính là không có còn dư đồ vật. Nhưng này cái bách quỷ phiên bên trên có từng đạo vết rách, có đốt cháy khét dấu vết. Đen nhánh trường côn trên cũng xuất hiện chỗ hồng, tà khí ẩn ước từ trong đó tiết lộ mà ra. Huyết sắc bảo ngọc, hắc sắc hồ lô ngược lại là bảo lưu lấy cực kỳ hoàn chỉnh. Bách quỷ phiên bị hao tổn, cần thần hồn có thể đủ đem khôi phục. Xem ra, lại cần tìm tới một cái huyện tiến hành sát lục. Đáng tiếc ta hắc sát côn, nhọc nhằn khổ sở mới luyện chế ra thượng phẩm linh khí. Kém một bước là có thể trở thành tuyệt phẩm linh khí. Cứ như vậy bị hủy, Cửu Thiên Tà trong mắt chợt lóe sáng. Liệt Hỏa Tông, ta hai cái linh khí mối thù, cũng không phải là dễ dàng như vậy buông tha. Tốt nhất để cho các ngươi Liệt Hỏa Tông đệ tử vĩnh viễn rùa rụt cổ ở bên trong tông môn. Bằng không ta thấy một cái giết một cái. Cửu Thiên Tà sát ý lẫm nhiên. Lại một lần nhìn về phía huyết sắc bảo ngọc, hắc sắc hồ lô, huyết sát quỷ ngọc duy trì hoàn chỉnh, trong đó huyết sát quỷ khí còn có thể sử dụng, coi như là đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, bên trong huyết sát quỷ khí cũng đều đem chịu đến vạn quỷ thôn phệ nỗi khổ. Địa sát hồ lô lần này, vì là đối phó Liệt Hỏa Tông, trong đó địa sát chi khí còn lại không tới hai thành. Cần tìm một chỗ, đem địa sát chi khí bù đắp mới được. Cửu Thiên Tà tâm niệm nhất động, đem đồ vật cho thu lại. Chợt khẽ ngẩng đầu, nhìn sơn động ở ngoài. Hy vọng lần này giao dịch có thể làm cho ta thỏa mãn. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt ba người từ lôi quang ưng bên trên xuống tới. Chợt Phong Huyền đem lôi quang ưng thu nhập thú sủng trong túi. Thiên Diện Sơn đến, Phong Huyền nhìn về phía trước Thiên Diện Sơn nói, Thiên Diện Sơn ẩn chứa thiên nhiên thất giai mê trận, làm cho không gian rời chuyển, âm dương biến hóa, nếu là một cái không quá, khả năng vĩnh viễn vây ở Thiên Diện Sơn. Đại Đô Thống từng nói, Thiên Diện Sơn thiên nhiên mê trận mặc dù chỉ là thất giai, có thể bởi chiếm đất quá lớn, quá mức thần bí. Cho dù là hắn cũng vô pháp phá hủy Thiên Diện Sơn mê trận. Ô, liền Đại Đô Thống đều vô pháp phá hủy. Tần Phong ánh mắt khẽ động. Đại Đô Thống thu trọng là Vân Châu Thanh La Ti một cái duy nhất cửu tinh Thanh La Vệ. Sở hữu giả có thể so với vô thượng cảnh chiến lực. Mặc dù là như thế cường đại tồn tại, cũng vô pháp phá hủy một cái thất giai mê trận. Có thể thấy được cái này Thiên Diện Sơn thất giai mê trận đặc thù tính. Chúng ta lần này đến cũng không phải phá hủy mê trận, là tới bắt giết Cửu Thiên Tà. quản nó có thể hay không bị phá hủy. Tả Minh Đạt đầu chọc dưới ánh mặt trời, dường như một cái tiểu thái dương. Nói cũng vậy, Phong Huyền nở nụ cười, lập tức lật bàn tay một cái xuất hiện ba viên mang theo một chút hạt châu màu trắng bạc. Đây là ngưng hồn châu, chỉ cần mang theo trong người là có thể chống lại ở thiên diện sơn mê trận uy lực. Thế nhưng, vẫn sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Tiến vào bên trong linh hồn dò xét phạm vi không cao hơn ngàn mét khoảng cách. Ngàn mét, quá ngắn, Tả Minh Đạt nói, nếu là không có ngưng hồn châu, ngươi liền trăm mét cũng dò xét không tới. Phong Huyền khinh thường Tả Minh Đạt, đem ngưng hồn châu thu, không muốn để vào túi chứa đồ. Được, Tả Minh Đạt tiếp nhận ngưng hồn châu. Tần Phong cũng tiếp nhận ngưng hồn châu, cảm giác được một luồng trong đó một luồng sóng linh hồn. Hết sức đặc thù, tại đây một luồng ba động phía dưới, thần hồn phảng phất lớn mạnh mấy phần. Cửu Thiên Tà không chỉ là Thanh La Ti nhiệm vụ, cũng là Thanh La trên bảng người. Không chỉ là chúng ta muốn bắt giết hắn, e sợ cũng không có thiếu người muốn bắt lấy hắn. Chúng ta động tác mau mau, tại một ít người trước bắt giết Cửu Thiên Tà. Phong Huyền nói, được, Tần Phong, Tả Minh Đạt hai người ứng một tiếng. Chợt, ba người cùng tiến vào Thiên Diện Sơn. Vừa bước vào Thiên Diện Sơn, nhất thời cảm giác được một luồng kỳ lạ lực lượng bao phủ mà đến. Tại này cỗ lực lượng phía dưới, cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi. Có từng cái giống như đúc đường xuất hiện. Từ từ kiểm tra, tổng cộng có 5 đầu tương đồng đường. Từ đường núi độ rộng, từ cỏ dại sinh trường, thậm chí cục đá rơi vào vị trí, đều là giống như đúc. Đây là Thiên Diện Sơn thất giai mê trận. Tần Phong đánh giá trước mắt tất cả, trong lòng âm thầm một đạo, kích phát ngưng hồn châu lực lượng đi. Phong Huyền nói, Tần Phong đem ngưng hồn châu lấy ra, chợt truyền vào một đạo chân nguyên. Ngưng hồn châu trên hào quang màu trắng bạc càng ngày càng cường thịnh, bao phủ toàn thân, giống như vạn thiên dây nhỏ dung nhập vào thần hồn bên trong. Để thần hồn càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng cường đại. Đang tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp về sau, Tần Phong thần hồn chi lực vốn là cường đại với bình thường tu sĩ. Bây giờ ở thêm vào ngưng hồn châu hiệu quả, thần hồn càng ngày càng cường đại. Phong Huyền, Tả Minh Đạt hai người ở ngưng hồn châu dưới sự trợ giúp. Thần hồn dò xét phạm vi chỉ là 1000 mét thôi. Có thể Tần Phong nhưng có thể đạt đến 5000 mét khoảng cách. Cái này ở Thiên Diện Sơn là một cái cực kỳ kinh người khoảng cách. Thiên Diện Sơn trong sơn đạo có 5 tên tu sĩ chậm rãi đi tới, vẻ mặt cảnh giác hướng bốn phía nhìn tới. 4 nam 1 nữ, từng cái khí tức thâm trầm, đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Trong đó, 4 cái nam đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Một cái duy nhất nữ chỉ là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ thôi. Đại ca, chúng ta tiến vào Thiên Diện Sơn đã một canh giờ, có thể tựa hồ vẫn ở cái địa phương này đấu truyền. Duy nhất nữ tính tu sĩ lên tiếng nói, Thiên Diện Sơn có một cái thiên nhiên thất giai mê trận, liền thần hồn cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn, muốn ở trong đó tìm người, khó khăn từng tầng. Dày đặc lông mày chữ nhất nam tính tu sĩ ngưng âm thanh nói, chính vì như thế, Cửu Thiên Tà mới sẽ trốn ở cái địa phương này. Nếu như chúng ta trước sau ở một chỗ, nên làm gì tìm tới Cửu Thiên Tà? Tướng mạo trắng nõn, mặt quan như ngọc thanh niên tu sĩ nói, Thiên Diện Sơn hoàn cảnh thường xuyên đang biến hóa, coi như là cái kia Cửu Thiên Tà cũng có thể chịu đến Thiên Diện Sơn mê trận ảnh hưởng. Chúng ta chỉ cần vẫn tìm, tóm lại sẽ tìm được Cửu Thiên Tà. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ nói, Cửu Thiên Tà trên người có không ít bảo vật, hơn nữa đem người khác trên đầu giao Vân Châu Mục Phủ cũng có thể đạt đến ban thưởng không ít. Chúng ta tốt tốt tìm một chút, Đại ca, cái kia chúng ta bây giờ nên đi nơi nào? Nữ tính tu sĩ hỏi. Dày đặc lông mày chữ nhất tu sĩ xem xét phía trước, trầm giọng nói, tiếp tục hướng bên trái đường núi đi. Được, một năm người tiếp tục đi tới. Có thể năm người đều không có phát hiện, ở cách bọn họ cũng không tính bao xa trên một cây đại thụ, có một tên tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia nam tử. Tầm mắt rơi vào năm người trên thân, có băng lãnh sát ý. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.